Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Yaji, ngươi tốc độ này vẫn là sớm một chút nhận thua đi. Vừa mới cưỡi Raihon đi ra doanh địa, liền gặp được trở về Serena hai người. Corina thiên phú rất không tệ, ngắn ngủi một hồi thời gian liền đã có thể tự do trưởng khống phương hướng. Nhìn xem Yaji cái kia một đường chạy chậm đều đầu đầy mồ hôi Raihon, Serena lộ ra vui sướng tiếu dung. Mặc dù có chút nghi hoặc con này rõ ràng so cái khác Pokemon càng thêm cường tráng ra hòa, vì cái gì thể chất yếu như vậy, chạy chậm liền đã thở hổn hển thở phì phò. Serena a, ta trước đi ra ngoài một chuyến, trở về nhớ kỹ xem trọng Tiểu An, đừng cho nó chạy loạn. Yaji ôm DNC, Zorua tên kia thế mà không cùng đến. Không cần nhìn liền biết tuyệt đối muốn làm chuyện xấu đi. Nó cũng không phải cái gì thiện lương Pokemon. Yaji cũng biết muốn cho Serena cầm trụ Zorua có chút không quá hiện thực. Nàng hoàn toàn không phải Zorua đối thủ. Huống chi Zorua hiện tại thân phận thật sự liền Yaji biết. Nhưng là chú ý một chút, chỉ ít sẽ không xuất hiện làm sao sự kiện lớn. Ai? Serena còn chưa kịp phản ứng, Yaji thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì đó? Lại một mình chạy. DNC tắm rửa, phương pháp có chút đặc thù. Cũng không phải là tìm nước sông tiến hành thanh lý, bởi vì thể bên trong ẩn chứa lấy các loại khoáng vật chất. Yaji cần phải làm là tìm một cái ngọn núi, tại đỉnh núi để DNC phóng thích Diamond Storm. Sau đó mượn cơ hội đem trong cơ thể tạp chất phát ra. Dưới tình huống bình thường những tạp chất này không cách nào phát ra, cần phải mượn ngọn núi hấp dẫn mới được. Hệ thống đã dạy qua Yaji chính xác thao tác thủ pháp. Trước ở trên ngọn núi mặt đào hố, để DNC đứng ở bên trong. Khởi động Diamond Storm thời điểm, thần bí nguyên thạch tự nhiên bắt đầu chuyển động. Ngọn núi liền sẽ có một cái cường lực hấp dẫn, đem tất cả lưu tại nguyên thạch bên trong năng lượng toàn bộ hấp thụ. Những năng lượng này đem yên lặng tại ngọn núi bên trong, dần dần chuyển hóa làm loại nào khoáng thạch. Trong đó tinh hoa bộ phận thậm chí có thể hấp thụ thiên địa tinh hoa, diễn hóa thành các hệ Evolutionary Stone. Yaji mỉm cười, đột nhiên có loại mang theo DNC sáng tạo một tòa núi quặng đã xem cảm giác. Làm truyền thuyết Pokemon, DNC có loại năng lực này cũng không kỳ quái. Yaji, ngươi làm gì chứ? DNC một mặt mờ mịt, không phải tìm một cái phòng nghỉ sao? Tại cái này kỳ quái đỉnh núi đào hố làm gì? Khoáng quốc vốn là dưới đất, chỉ cần tìm một cái địa phương tốt tự nhiên có thể hấp thụ trên người nó tất cả lưu lại năng lượng. Ở bên ngoài nhưng liền không có nhiều như vậy nơi tốt tuyển. Có thể tìm một cái ngọn núi đã rất tốt. Quy. Tại DNC nghi hoặc bên trong, Yaji trực tiếp đem nó bỏ vào trong hầm. Bốn phía bắt đầu lấp mười. DNC nước mắt đều nhanh chảy ra. Tay nhỏ gắt gao giữ chặt Yaji cánh tay. Không phải đi tắm rửa sao? Yaji, người gạt ta. Có phải hay không rất chán ghét ta? Chuẩn bị đem ta sống chôn. Yaji động tác trong tay ngừng lại. Không còn gì để nói. Không phải liền là một cái hố nhỏ, vừa vặn đem hạ khối kia màu xám nham thạch chôn ở bên trong nha. Cần phải kích động như vậy? Đối với khoáng thạch tạo thành Pokemon tới nói, tại nham thạch bên trong không phải liền là tắm rửa mà. Chẳng lẽ nó còn muốn nhảy vào dòng sông đi tẩy? Đem bốn phía đều hoàn toàn cố định, mới an ủi lấy nhanh muốn khóc lên DNC. DNC một mặt kinh ngạc nghe Yaji. Làm sao cũng không thể tin được là loại phương pháp này. Mang trên mặt đỏ bừng nhan sắc, nhắm mắt lại lớn tiếng thét lên. Sao có thể làm như vậy? Ta nhưng là công chúa rồi. Yaji, người thế mà mang theo ta tới chỗ như thế, còn ở ngay trước mặt ta muốn ta làm loại chuyện này. Nói xong hai cái tay nhỏ tại Yaji trên cánh tay đập không ngừng. Thấp giọng nói đến, quá không yêu nhã a. Yaji lại là ngọn núi lại là nham thạch, còn nói cái gì lực hấp dẫn a, diễn hóa Evolutionary Stone a cái gì. một đống lớn nghe không hiểu lời nói. Đơn giản phiên dịch tới liền là, DNC dùng Diamond Storm hấp thụ kim cương năng lượng, trong cơ thể tiêu hóa sau lưu lại quá nhiều rác rưởi. Hiện tại đào hố chôn điểm thổ đem bọn nó toàn bộ bài tiết ra ngoài. Tên gọi tắt, tiện tiện, không nói trước nàng là công chúa. Coi như đổi bất kỳ một cái nào có được trí Pokemon cũng làm không được loại chuyện này à. DNC cảm thấy mình bị lừa. Rõ ràng nói xong là tắm rửa. Hiện tại thì ra là như vậy. Yaji, chúng ta đi thôi. Ta mới không muốn làm như thế. Cùng lắm thì nặng liền nặng. Nó khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Làm sao cũng không hạ nổi quyết tâm. Yaji nhịn xuống mãnh liệt ý cười. Ngồi xổm người xuống đem DNC ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng an ủi nó. DNC đừng sợ. Một hồi liền sạch sẽ, không có bất luận cái gì lưu lại năng lượng. Chấm ngoặc kép. Nhiều đồ như vậy tại thân thể bên trong. Rất ô nhiễm. Nếu là trên người kim cương bị nhiễm lên ô chất làm sao bây giờ? Yaji lời nói để DNC một trận do dự. Nó vẫn là rất sợ bị những năng lượng này đem trên thân tinh khiết kim cương ô nhiễm. Đem thân thể của mình chôn ở Yaji trong ngực. DNC lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm truyền đến. Tốt, tốt, a tựa hồ tại Yaji trong ngực. Nó liền có được cực lớn cảm giác an toàn. DNC nhìn qua Yaji, trong mắt tất cả đều là ỉ lại cùng tín nhiệm. Nó cảm thấy mình cùng Yaji càng thêm tới gần. Có lẽ là hữu nghị liền là dưới loại tình huống này bắt đầu biến càng thêm thâm hậu a. Không chung một cỗ lực lượng xuất hiện. Tại Yaji cùng DNC bốn phía xoay quanh. Loáng thoáng có thể trông thấy màu đỏ kim cương đang lóe lên không ngừng. Diamond Storm không ngừng xoay tròn. DNC trên mặt không có chật vật thần sắc, ngược lại càng thêm dễ dàng hơn. Trên người kim cương cũng biến thành càng thêm lóng lánh. Toàn bộ Pokemon lập tức nhẹ nhàng. Theo Diamond Storm biến mất, DNC chậm rãi mở to mắt, tay nhỏ giữ chặt Yaji. Có chút dùng sức, thân thể trực tiếp từ phường bên trong nhảy ra, mang theo lực lượng nhào vào Yaji trong ngực. Trọng lượng của nó đã kinh biến đến mức vô cùng nhẹ nhàng. Đã không còn một điểm trọng lượng. Yaji, sự tình hôm nay nhất định không cho nói ra ngoài. Đây là hai chúng ta ở giữa bí mật, là đối hữu nghị khảo nghiệm. DNC nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn qua cười nhẹ nhàng Yaji, nặng nói đến, không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng rời đi ngọn núi, tại dưới sơn đạo một lần nữa cưỡi lên Raihon trở về. Lại không còn bất luận cái gì áp lực, Raihon phát ra một tiếng gầm rú, mang theo một đường khói bụi, thật nhanh phi nhanh tại trên đường. Trong mắt lệ nóng doanh tròng, nó cuối cùng giải thoát rồi. Toàn lực sử xuất tất cả lực lượng, nó lần thứ nhất cảm thấy chạy như thế thoải mái. Cảm nhận được phi nhanh mang tới cảm giác, DNC vui sướng quơ tay nhỏ, trên không trung đong đưa. DNC, biết kim cương chi kiếm sao? Kim cương chi kiếm, đó là cái gì? Đó là siêu cấp DNC, dùng thần thánh kim cương chế tác trường kiếm A. Có đúng không? Vậy sau này ta cũng nhất định sẽ chế tác một thanh. Đưa cho Yaji, làm vì giữa chúng ta vĩnh hằng hữu nghị chứng kiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.